Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6. Tống Loan buổi tối chiếu gương thời điểm phát hiện nàng cằm còn có hồng ngấn. Cũng khó trách nàng đau sắp điệu lệ. Triệu Nam Ngọc chỉ sợ là thật sự ra sức, mà nàng khối này thân mình hoặc như là dùng nộn đậu hủ làm giống nhau. Hơi chút sự điểm kinh có thể kháp ra dấu vết đến. Hơn nữa rất khó biến mất. Lâm đi vào giấc ngủ phía trước. Tống Loan đem ở cửa gác đêm nha hoàn kêu vào nhà. Hỏi, thiếu gia có không nói gì thêm thời điểm đi lại? Nha hoàn tuy rằng không có lần đầu tiên đối mặt nàng khi hoảng sợ, nhưng vẫn cứ thực câu nệ. Tất cung tất kính, sợ chính mình nói sai lầm rồi một cái tử sẽ tao một chút đánh. Thiếu gia không thông chi, liền không sẽ tới. Nha hoàn cũng không biết phu nhân đây là như thế nào. Rõ ràng thiếu gia cơ hồ là từ đến sẽ không ở lại đây biên qua đêm. Một tháng chỉ có như vậy hai hồi, mà này gần hai hồi, phu nhân đều luôn vẻ mặt không kiên nhẫn, chán ghét thực, đêm nay thế nào liền đột nhiên hỏi đi lên đâu. Tống Loan cũng không biết giờ phút này bọn họ vợ chồng hai cái trong đó quan hệ liền lạnh như thế. Phai nhạt, trừ phi là nàng lại gặp rắc rối, hoặc là Triệu Thức bị nàng ôm đi lại giáo dục, nếu không... Triệu Nam Ngọc rất ít hội đặt chân nàng sân, nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Là, dừng một chút, nha hoàn mai đầu, thấp giọng nói, nô tỳ đi cho ngài đem an thần canh đoan đi lại. Tống Loan thật sự là không nghĩ uống kia bát khổ, hề hề dược nước, há mồm liền cấp cự tuyệt. Nha hoàn nhìn như khó xử, nhưng là ngài không uống. Ban đêm luôn ngủ không tốt, nàng linh cơ vừa động, sửa lại khẩu, vậy ngươi liền đoan đi lại đi, này bát dược tối nhưng vẫn còn không có lọt vào Tống Loan trong. Bụng, nàng không có quên hạ độc kia sự kiện đâu, đã, quyền thần, trong sách không có viết, như vậy chỉ có thể dựa vào chính nàng tìm đến, chờ nha hoàn sau khi ra ngoài. Nàng liền đem dược nước đổ vào bên cửa sổ bồn cảnh lý. Nếu là thật sự có độc, này bồn cảnh không bao lâu khẳng định phải chết. Ban đêm Triệu Nam Ngọc quả nhiên chưa từng có đến. Hắn không đến mới tốt. Tống Loan ước gì hắn không đến. Nàng cằm còn đau đâu. Hôm sau tỉnh lại khi nắng sớm đại lượng, đầu xuân thời tiết tươi đẹp. Trong viện trồng ngọc đường xuân mạn thản nhiên hương khí. Tống Loan rửa mặt chải đầu sau, liền có nhân đem điểm tâm bưng tiến vào, lệ thường là nhẹ cháo, nàng cũng không có chọn, liền rau ngâm ăn hai chén nhỏ cháo, điếm no bụng sau tâm tình đều tốt lắm rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày, Tống Loan đều ở Hoài Thủy cư qua như vậy bình tĩnh ngày. Triệu Nam Ngọc chưa từng có đến, thậm chí không có phái nhân đi lại đệ nói. Nàng tự nhiên cũng không có chủ động hướng hắn trước mắt thấu. Duy nhất đáng tiếc là Thức Ca Nhi cũng bị xem gắt gao. Bắt tại tiền viện, nàng cũng không cơ hội gặp thượng. Lại qua vài ngày, Tống Loan phát hiện nàng luôn luôn quán an thần canh bồn cảnh còn sống hào hào. Trong lòng khẩn cấp kia khẩu khí tùng nhất hơn phân nửa. Xem ra an thần canh là không thành vấn đề. Xuân phân ngày đó, Triệu Nam Ngọc cuối cùng xuất hiện tại nàng trước mắt. Hắn nắm 4 tuổi Thức Ca Nhi, này ngoan cục cưng bị hắn nắm tay. Phụ tử hai cái vẻ mặt không có sai biệt ôn nhu. Tống Loan này ngày mặc kiện đỏ ửng sắc tề thắt lưng áo cánh. Thẳng lĩnh thượng nhu trình đạm bạch sắc, thắt lưng câu tinh tế, mặt mày diễm quang lưu chuyển. Xa xa xem qua đi minh diễm động lòng người. Thức Ca Nhi chiều nàng hô một tiếng. Mẫu thân, nàng từ đáy lòng đối này nhu thuận nhuyễn manh đứa nhỏ rất là thích. Không nhịn xuống sờ sờ hắn đầu. Rất nhanh nàng liền thu tay. Nàng thậm chí có thể nhận thấy được một bên đứng Triệu Nam Ngọc dừng ở trên người bản thân ánh mắt. Có chút hàn ý, Tống Loan là không quá dám cùng hắn đối diện. Cũng có chút lo sợ hắn xem ánh mắt nàng, ở mặt ngoài ôn nhu, kỳ thực âm hàn, còn hàm chứa một chút lệ khí. Dùng cơm trưa khi yên tĩnh chỉ nghe thấy động đũa từ thanh âm. Tống Loan muốn khóc, nàng liên đồ ăn cũng không dám ăn nhiều, cũng không dám đem chiếc đũa duỗi đến hắn trước mặt đi. Bữa này cơm ăn như là ra hình. Triệu Nam Ngọc trước hết ngừng đũa, ung dung nhìn chằm chằm nàng xem, cằm còn đau không? Hiện tại mới hỏi ngươi sớm đi chỗ nào? Đương thời đau đau đau à? Này đều nhiều ít ngày đi qua, ngươi không biết là quá muộn sao? Nàng trong lòng điên cuồng rít gào, nhưng là nàng không dám nói ra. Tống Loan lắc đầu, đã sớm không đau. Hắn ừ một tiếng, sau đó liền lại không có gì nói. Thức Ca Nhi bỗng nhiên ra tiếng, ta ăn được. Tống Loan xem một lần phải cảm thán một lần, đứa nhỏ này rất ngoan, có lẽ là huyết thống quan hệ cho phép. Nàng càng xem Thức Ca Nhi liền càng thích, muốn động thủ xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, tưởng chọc hắn chơi. Chính mình hồi tiền viện có thể chứ? Triệu Nam Ngọc hỏi hắn ý kiến. Không quá tình nguyện nhiên hắn cùng Tống Loan đợi ở cùng nhau. Triệu Thức thấp kém đầu, ngoài dự đoán mọi người trở về một câu, phụ thân, ta tưởng ở trong này nhiều đợi một lát. Triệu Nam Ngọc tươi cười trệ một phần, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Tống Loan. Muốn cười không cười vẻ mặt xem nàng mau cốt tủng nhiên. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới Thức Ca Nhi nhanh như vậy đã bị nàng khiêu động trái tim nhỏ. Gần chính là đôi hắn tốt như vậy một hồi, đứa nhỏ này đã nghĩ cùng nàng đợi ở cùng nhau. Anh, hảo rộng rãi nại, tùy ngươi. Triệu Nam Ngọc chính mình nhưng là không ở lâu, đi tiền viện thư phòng. Triệu Thức dáng ngồi vô cùng đoan chính, hai tay đặt ở trên đùi, tiểu lưng đỉnh cứng đờ, tuyết trắng mềm mại gò má hơi hơi cố lấy, thần sắc đứng đắn. Tống Loan nhìn đã nghĩ đi lên đậu đậu hắn, nàng đi qua, ngồi ở hắn bên cạnh. Thức Ca Nhi thân hình tựa hồ cứng ngắc một cái chớp mắt, ngón tay khẩn trương thu nhanh góc áo. Hắn cũng không biết chính mình vừa rồi thế nào liền ma xui quỷ khiến muốn lưu lại, hoặc có lẽ vì có nửa tháng chưa từng gặp qua mẫu thân của hắn. Kỳ thật Triệu Thức trong lòng rõ ràng, hắn hoài niệm lần trước bị mẫu thân ôm vào trong ngực cảm giác, nhắm mắt lại có thể ngửi được mẫu thân trên người dễ ngửi hương vị. Nàng hội quan tâm chính mình, hội hỏi hắn tự viết được không được, có mệt hay không, Thức Ca Nhi có nghĩ là ăn cái gì à? Tống Loan hỏi xong đã nghĩ đánh chính nàng, vừa mới ăn xong cơm trưa à? Hắn khẳng định không đói bụng. Quả nhiên, Thức Ca Nhi lắc lắc đầu, không đói bụng. Tống Loan có vẻ có chút chân tay luống cuống, nàng cũng là lần đầu tiên làm nương à, còn làm như vậy vội vàng. Trong đầu linh quang chợt lóe, nàng hỏi, vậy ngươi hội chơi cờ sao? Thức Ca Nhi do dự một lát sau gật gật đầu, hội, nói ra thật xấu hổ. Tống Loan là một cái người hiện đại, nàng chỉ biết là cờ vây quy tắc, mà sẽ không hạ. Nói ngắn gọn chính là nhìn xem biết nhưng là sượng mặt. Nàng cười cười, chúng ta hôm nay không dưới cờ vây, ta dạy cho ngươi một cái tân ngoạn pháp, Thức Ca Nhi cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua còn có. Khác hạ pháp, sáng lấp lánh hắc bồ đào dường như mắt to không hề chớp mắt xem nàng. Nhu thuận phục tùng, hào. Tống Loan theo trong ngăn tủ đem một bộ tốt nhất quân cờ tìm xuất ra, ngồi xếp bằng cùng Thức Ca Nhi ngồi ở Nguyễn Tháp Thượng. Hai người trung gian chỉ cách một chương bàn thấp. Nàng đem cờ năm quân quy tắc đồng Thức Ca Nhi nói một lần. Đứa nhỏ này cũng là băng tuyết thông minh, nghe xong một lần liền minh bạch. Sau giữa trưa quang so với khác canh giờ càng muốn ôn nhu. Dày kim quang xuyên qua cửa sổ cách từng đạo chiếu ở trong phòng, ấm áp sáng ngời. Mẫu tử hai cái im lặng ngồi, Tống Loan cầm trong tay bạch tử, Thức Ca Nhi chấp hắc tử. Tống Loan chơi cờ khi hết sức chăm chú, một điểm đều sẽ không bị ngoại giới sở ảnh hưởng. Nàng nắm bắt bạch tử, đan tay chống cằm, nhìn chằm chằm Kỳ Cục nhìn thật lâu. Tài chậm rãi lạc tử, rất là cẩn thận, dù sao nàng còn không tưởng bại bởi nhất một đứa trẻ. Thức Ca Nhi hạ cũng phá lệ nghiêm cẩn, kỳ thật hắn cố ý vô tình nhường qua mẫu thân vài trở về. Nhưng là giống như nàng cũng nhìn không ra, luôn hạ sai địa phương, bất chi bất giác, một cái hơn canh giờ đều đi qua. Tống Loan ngáp một cái, nàng hỏi, Thức Ca Nhi ngươi khốn không khốn nha, muốn hay không nghỉ chưa? Thức Ca Nhi thức thời buông trong tay quân cờ, cứ việc hắn thực không bỏ được, có chút khốn, ta đây đi về trước. Hắn lại về tới cái loại này đông cứng xa cách ngữ khí. Tống Loan thân thủ như nguyện lấy thường nắm đến nàng mơ ước đã lâu khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng cười tủm tỉm nói, ngay tại ta nơi này ngủ đi, dù sao ta cũng là muốn nghỉ trưa, cùng nhau đi. Thức Ca Nhi sợ run thật lâu sau, bị nàng niết qua địa phương nhanh chóng hồng thấu, trên mặt độ ấm cũng thẳng thăng, nóng bỏng nóng bỏng. Hắn cho rằng vừa rồi mẫu thân là lại không kiên nhẫn hắn, muốn đuổi hắn đi. Hắn thanh âm thật nhỏ, tựa hồ là thực ngượng ngùng. Hào, Tống Loan nắm hắn nho nhỏ thủ vào phòng trong. Tài 4 tuổi tiểu hài tử giống như đã có thể chính mình làm xong sở hữu sự. Ngoan ngoãn xảo xảo thoát giày, lại chính mình thoát áo khoác, dọn xong tư thế không dám lộn xộn, nằm ở trong cùng. Nàng lên giường, thay hai người đắp chăn xong, ngủ đi. Thức Ca Nhi nhắm hai mắt lại, qua không bao lâu, Tống Loan hướng hắn bên kia nhích lại gần, nhường hắn ngủ ở trong lòng mình. Trong lòng tiểu hài nhi động cũng không động, mở to mắt cũng không dám ngủ, sợ tỉnh lại là công dã tràng. Bất quá sau này Thức Ca Nhi vẫn là không chống đỡ khốn ý. Mơ mơ màng màng ở trong lòng nàng đã ngủ, ngoài cửa sổ bầu trời dần dần ám đi xuống, thái dương dần dần đi xuống lạc, màu vàng quang có chút ám trầm. Tịch dương thời gian, môn chi nha một tiếng bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Nam Ngọc chân thải hắc ủng, hắn mặc thâm sắc quần áo, quanh thân bằng thêm cổ túc sát khí, dây rừng ở mau trên thảm, lặng yên không một tiếng động. Hắn đi vào nội thất, lưng quang đứng lại trước giường, xem trên giường ngủ say hai người, cặp kia bất cứ lúc nào đều ôn nhu như nước hai tròng mắt. Theo thứ tự rút đi ngụy trang, bại lộ ra ẩn sâu lệ khí, âm u còn có đáng sợ khống chế dục. Trên giường ngủ say nữ nhân, cổ áo vi khai, tuyết trắng cổ cùng mềm mại xương quai xanh bại lộ ở hắn trong tầm mắt. Triệu Nam Ngọc rũ mắt, che khuất mâu trung ám quang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.